Quan hệ thân mật, chương 67, hấp dẫn cùng đùa giỡn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Phong đã xoay người đi vào phòng ngủ, Tô Mộc Nhiên vẫn còn đứng ngây ngốc ngoài sofa, nàng cảm thấy nhất định Cảnh Phong mắc bệnh lãnh đạm, nói không chừng bệnh đã tới thời kỳ nguy kịch luôn rồi, chỉ có nghĩ vậy mới khiến trong lòng Tô Mộc Nhiên cảm thấy dễ chịu hơn chút, tự an ủi bản thân là Cảnh Phong chỉ khó hiểu phong tình mà thôi, cho nên cô ấy mới có thể không hiểu cái hành động lấy sắc dụ người lúc nãy của mình. Đúng, Cảnh Phong chỉ là đầu gỗ không hiểu phong tình mà thôi. Chân bước nhẹ vào phòng ngủ, Tô Mộc Nhiên thấy Cảnh Phong nằm trên giường, lưng tựa ở đầu giường, đang cúi đầu đọc tạp chí. Từ góc độ Tô Mộc Nhiên nhìn qua, vừa vặn thấy được một mảng lớn cái cổ trắng nõn của cô. Lại đây, nhìn thấy Tô Mộc Nhiên mang ánh mắt tươi cười quan sát mình, Cảnh Phong ngẩng đầu tiện tay quăng cuốn tạp chí qua một bên, giơ tay ngoắc ngoắc Tô Mộc Nhiên qua. Tô Mộc Nhiên rầm rì một tiếng, thầm nghĩ dù sao tôi đây cũng là Tô gia đại tiểu thư, làm gì có chuyện chỉ một cái vẫy tay của cô mà tôi phải đi qua. Chuyện như vậy khẳng định không làm, khỏi để cô nghĩ tôi là con cừu non ngây thơ vâng lời. Đặt mông ngồi xuống bên giường, Tô Mộc Nhiên rất thông minh giữ khoảng cách không gần không xa với Cảnh Phong, vừa không quá thân mật cũng không có vẻ xa cách. Nàng vừa ngồi xuống, Cảnh Phong lập tức vươn tay giữ chặt nàng, kéo nàng về phía mình. Tô Mộc Nhiên lúc này đây lại không ngượng ngùng, hiếm khi Cảnh Phong làm mấy chuyện thân mật như vậy, chắc chắn Tô Mộc Nhiên phải nhích qua, mông vừa mới dịch đến bên người Cảnh Phong, tay Cảnh Phong lập tức cởi dây lưng áo khoác lông của nàng. Hành động này làm Tô Mộc Nhiên hoảng sợ không nhẹ, lúc nãy còn thầm oán Cảnh Phong khó hiểu phong tình, sao bây giờ đột nhiên nghĩ thông suốt đây. Trong lòng ẩn ẩn buồn bực nhưng Tô Mộc Nhiên vẫn không động đậy, nàng cúi đầu nhìn tay Cảnh Phong từ từ chậm rãi cởi đi trói buộc bên hông nàng, tay theo vạt áo hơi rộng mở tiến vào, không biết đây là cố ý hay vô tình, mỗi khi đầu ngón tay lướt qua vòng eo tinh tế đều giống như trêu chọc nàng, như mang theo dòng điện chui vào trong làn da của nàng. Tô Mộc Nhiên dùng mình một cái, nàng liếc nhìn Cảnh Phong, nhưng nhìn thấy vẻ mặt Cảnh Phong không có gì khác lạ, nàng lại không khỏi trách bản thân mình suy nghĩ nhiều. Từ việc Cảnh Phong trước giờ không có biểu hiện tình tú gì đáng để nói, cô ấy căn bản sẽ không biết làm mấy chuyện trêu chọc này, đừng nói đến hành động. Tô Mộc Nhiên còn đang phân tâm nghĩ đến mấy chuyện có cũng được mà không có cũng không sao này, Cảnh Phong đã cởi áo khoác của nàng, ném lên giường. Sau đó, như cười mà không cười đảo qua khuôn mặt Tô Mộc Nhiên, cúi đầu vươn tay thay nàng cởi áo lông trên người. Chính là lúc này đây, Tô Mộc Nhiên đối với việc Cảnh Phong mơ hồ va chạm vào trước ngực mẫn cảm của nàng đã không quá để ý, tuy rằng trong lòng ngứa, nhưng mỗi khi nàng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Cảnh Phong, đều trong lòng lắc đầu nén nhịn. Áo lông trên người bị cởi ra ném sang một bên, Cảnh Phong ngồi xổm xuống, cởi váy và thắt chân của nàng, Tô Mộc Nhiên nhích người phối hợp động tác cởi váy của Cảnh Phong, sau đó đó nàng cảm giác được tay Cảnh Phong đã vói vào trong thắt chân của nàng, đầu ngón tay hơi lạnh thổi qua da thịt bên hông, rõ ràng chỉ là động tác rất bình thường, như thế nào lại cảm giác được có gì đó khác lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt ngay khi tất được cởi đến chân, tay Cảnh Phong giống như đang vuốt ve đùi Tô Mộc Nhiên, chẳng qua chỉ hai, ba cái động vào, khiến Tô Mộc Nhiên ngứa ngáy không được tự nhiên. Trong lòng ngứa hận không thể đẩy Cảnh Phong ngã lên trên giường trà đạp một phen, đáng tiếc lúc này vẻ mặt Cảnh Phong đứng đắn làm trong lòng Tô Mộc Nhiên giờ khắc này khó chịu đến cỡ nào, Tô Mộc Nhiên tác phong luôn lớn mật vậy mà giờ phút này không nói nên lời. Nàng đành phải yên lặng thở dài trong lòng, còn không chờ Cảnh Phong mở miệng cũng tự động nằm lên giường ngủ quay lưng lại không hề nhìn đến Cảnh Phong. Tuy là trong lòng rất cốt khí nghĩ vậy, nhưng phía sau truyền đến tiếng động âm thanh kia giống như quấy nhiễu lòng người, làm Tô Mộc Nhiên muốn trăm phương ngàn kế xoay người lại nhìn. Tô Mộc Nhiên chùm kín chăn hỏng phân tán sự chú ý, tiếc là càng nghĩ vậy, lực chú ý của nàng lại càng hướng tới gần âm thanh đó. Loáng thoáng đoán được Cảnh Phong đang làm gì, Tô Mộc Nhiên nuốt một ngụm nước miếng, xoay người lại nhìn. Cảnh Phong đứng bên giường, áo khoác đã cởi xuống, trên người chỉ còn quần áo vừa lúc lộ ra dáng người của cô. Tô Mộc Nhiên lấy chăn che mặt nhìn cô, cũng không nghĩ vừa lúc bị cô dùng ánh mắt mang ý cười nhìn tội phạm nhìn lại nàng. Nhìn lén tôi, Cảnh Phong nhướng mày, lời nói mang theo trêu chọc, bớt hoang tưởng đi, Tô Mộc Nhiên đỏ mặt mạnh miệng nói, toàn thân cô từ trên xuống dưới có chỗ nào đáng để tôi nhìn. Cảnh Phong một trận cười khẽ, Tô Mộc Nhiên đã xoay người trở lại. Trong phòng ấm áp vừa đủ, Tô Mộc Nhiên cuộn người trong chăn, hy vọng có thể nhanh chóng ngủ miễn cho nàng khỏi nghĩ đến mấy chuyện không lành mạnh gì đó. Vừa nhắm mắt lại, nàng cảm giác được nệm bên người lún xuống, không cần quay đầu lại Tô Mộc Nhiên cũng biết nhất định là Cảnh Phong nằm xuống giường. Cảnh Phong nằm xuống sau đó cũng không có động tĩnh gì, chính là ngẫu nhiên có âm thanh gì đó giống như tiếng lật sách khiến Tô Mộc Nhiên có thể đoán ra cô đang làm gì. Rõ ràng sáng nay hai người còn oanh oanh liệt liệt công khai với mọi người, thế nào trong nháy mắt Cảnh Phong có thể bình thản đến như không có chuyện gì xảy ra. Nghĩ, Tô Mộc Nhiên lăn qua lộn lại trên giường không ngủ được, nhờ lúc xoay người lại, nàng rốt cuộc mới biết được Cảnh Phong đang làm gì. Nửa mở mắt nhìn qua, Tô Mộc Nhiên thấy Cảnh Phong không hề liếc nhìn lấy nàng cái nào, vẫn cầm lấy cuốn tạp chí ung dung lật xem, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như vậy, cứ như Tô Mộc Nhiên lăn lộn nãy giờ cũng không ảnh hưởng gì đến cô. Tô Mộc Nhiên lăn qua lộn lại như con cá trạch, nhưng Cảnh Phong vẫn vững vàng như tòa Thái Sơn, đối lập mãnh liệt làm Tô Mộc Nhiên không thoải mái, nàng không thèm kiêng dè giấu giếm gì nữa, trừng mắt nhìn Cảnh Phong, hận không thể khiến Cảnh Phong ngay lập tức chú ý đến nàng. Sao vậy? Cảnh Phong rốt cuộc cũng rời mắt khỏi cuốn tạp chí, đem lực chú ý phóng lên người Tô Mộc Nhiên. Ngủ không được sao? Nhảm nhí, cô ở bên cạnh tôi làm sao tôi ngủ được? Tô Mộc Nhiên rất muốn nói vậy, nhưng nàng chính là nhấp hé miệng, không nói lời nào. Ngủ không được thì dậy đi, Cảnh Phong rất tốt bụng đề nghị. Tô Mộc Nhiên vốn không ngủ được, lúc này nghe Cảnh Phong nói, tò mò hỏi. Dậy làm gì, em nói đi, Cảnh Phong thanh âm lộ ra ý cười, lúc nói chuyện còn dùng ánh mắt như thấu hiểu nhìn Tô Mộc Nhiên, làm nàng không chỗ nào trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Cảnh Phong hỏi ngược lại khén nàng không lời nào để nói, Tô Mộc Nhiên đương nhiên không có khả năng không rõ ý Cảnh Phong, nhưng nàng lại đem chăn trùm kín người, lui về phía sau một chút, nói. Tôi đi ngủ đây, đừng làm bộ. Cảnh Phong buông tạp chí trong tay, thân mình vừa trượt xuống, liền chống khuỷu tay đối diện khuôn mặt Tô Mộc Nhiên, khóe miệng cong lên ác liệt, vạch trần nàng không chút lưu tình, nói. Tôi biết em không ngủ được. Cảnh Phong nói những lời này nghe cứ như là đang có ý nói, tôi làm nãy giờ toàn bộ là cố ý, em có phản ứng gì đều nằm trong khống chế của tôi, em giả bộ cũng vô dụng thôi. Nhận ra điều này làm Tô Mộc Nhiên vô lực phản bác, nàng chỉ trừng mắt nhìn Cảnh Phong, ngay cả khí lực mắng cô cũng không có. Tô Mộc Nhiên tuy rằng trời sinh ngạo kiều, nhưng nàng cũng không thường ra vẻ, huống chi Cảnh Phong đã nói vậy rồi, cứ tiếp tục không được tự nhiên nữa cũng không có ý nghĩa gì. Nghĩ, Tô Mộc Nhiên chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn tên đầu sỏ trước mặt, nghiêng người đè Cảnh Phong xuống dưới thân mình, nói. Cảnh Phong, nhất định là cô cố ý. Tô Mộc Nhiên nói ra làm Cảnh Phong khẽ cười một hồi, dường như đối với lên án của Tô Mộc Nhiên, cô căn bản không có ý định giải thích hay phản bác gì, cô chỉ vươn tay cẩn thận phác họa đường cong bên hông Tô Mộc Nhiên, nói. Em có xác định em phải ở trên người tôi để nói những thứ không quan trọng mà cũng chẳng liên quan gì như vậy không? Cảnh Phong vĩnh viễn đều hiểu được khi nào thì nói cái gì để chọc giận được Tô Mộc Nhiên, giờ phút này Tô Mộc Nhiên giống như một con sư tử nổi giận, nàng trừng mắt nhìn Cảnh Phong, ngực nghẹn một hơi, hơn nửa ngày cũng không nói được câu nào. Cô đùa giỡn tôi, Tô Mộc Nhiên oán hận nói xong, cúi thấp người cắn lên môi Cảnh Phong, vốn nụ hôn mang theo ý muốn trừng phạt, nhưng khi vừa chạm vào đôi môi Cảnh Phong, hương vị quen thuộc khiến cho tất cả ý niệm trong đầu bỗng hóa thành ý một tưởng rất đơn giản. Đó chính là phải giữ lấy người phụ nữ đáng giận chuyên nói toàn mấy giờ xấu xa này. Nghĩ vậy, Tô Mộc Nhiên hết sức quyến rũ cười rộ lên, nàng đưa tay cởi xuống chiếc áo duy nhất trên người xuống, bộ dáng phong tình vạn trùng, ánh mắt mê ly thoạt nhìn chính là thập phần dụ hoặc. Tôi đã nói, muốn khen ngợi cô. Tô Mộc Nhiên một lần nữa cúi người, giọng điệu nỉ non khàn khàn, dường như muốn mê hoặc tâm trí người. Cảnh Phong, cô nói, nên bắt đầu khen ngợi cô từ đâu đây? Cách chương.